Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 Phạm Tội Sườn Viết Sư 17. Hành Ngọc cũng không biết huynh đệ hai bên kia đã phát sinh tranh chấp. Nhưng nghe xong hệ thống nói cho nàng lời nói sau, Hành Ngọc đã đoán được Cố Hướng Dương muốn làm cái gì. Hắn muốn thừa dịp cắt băng, chung quanh hỗn loạn thời điểm đối Kỳ Hoa Mậu động thủ, mà mua sắm y học thư tịch, đại để là tưởng hào hào hiểu biết một phen nhân thể cấu tạo. Để chính mình hành động thật sự có thể làm Kỳ Hoa Mậu bị mất mạng. Có chút người bị buộc đến đứng ở huyền nhai biên, chỉ cần nghĩ sai thì hỏng hết liền sẽ rớt xuống vô tận vực sâu. Căm hận hủy diệt hắn nhân sinh ma quỷ, lại không biết chính mình sớm bị ác niệm cắn nuốt, muốn dựa lấy ác chế ác đổi đến giải thoát. Phỏng đoán người khác làm việc động cơ đối Hành Ngọc tới nói đã hình thành một loại bản năng. Nàng trong đầu không ngừng suy tư, lại không có đem nàng tự hỏi nội dung nói cho Cố Hướng Văn. Nếu Cố Hướng Văn biết hắn ca ca tính toán giết người, lấy mạng đền mạng, loại này tin tức gác ở trong lòng tuyệt đối sẽ làm Cố Hướng Văn ở cùng Cố Hướng Dương ở chung khi toát ra khác thường, loại này khác thường ngược lại sẽ tiến thêm một bước kích thích Cố Hướng Dương. Thon dài đầu ngón tay bắt đầu ở trên màn hình đánh. Đánh xong tự sau, điểm đánh cửi đi cái nút, An Hành Ngọc, nếu phương tiện nói, ta ngày mai đi nhà ngươi một chuyến. Huân Hương nhớ rõ điểm thượng, có thể làm ngươi ca ngủ ngon một ít. Cố Hướng Dương quét xong đối phương phát tới tin tức. Hắn có chút khinh thường cười nhạo một tiếng, nhìn thấy Cố Hướng Văn trên mặt khẩn trương, tùy tay đem điện thoại ném về cho hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi gần nhất thích Huân Hương. Nguyên lai là ngươi cái này đồng học nhắc nhở ngươi. Cố Hướng Văn vội vội vàng vàng đem điện thoại tiếp nhận, xác định Hành Ngọc không phát cái gì có thể kích thích đến người tin tức sau. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ca, nàng cũng là vì ngươi hảo. Gần nhất ngươi trên mặt quầng thâm mắt nhỏ không ít. Cố Hướng Dương nhấp môi không nói chuyện. Hắn gần nhất thật là không thế nào làm ác mộng. Ngay từ đầu Cố Hướng Dương tưởng đại thù đem báo, hắn thể xác và tinh thần thả lỏng mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ thực sự có kia cổ nhạt nhẽo Huân Hương tác dụng. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ là nhấp môi cười lạnh một tiếng. Ta không hy vọng nàng lại đây. Ngươi cũng đừng lại đem chuyện của ta để lộ ra đi. Ta đã dạy chuyện của ngươi ngươi đều quên đến không còn một mảnh sao. Hắn cũng không thích cái kia kêu An Hành Ngọc nữ nhân. Đối phương có một đôi quá mức trong sáng đôi mắt, an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Một đôi mắt giống như đem sở hữu sự tình đều nhìn thấu. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy thật không tốt, phảng phất sở hữu tâm tư ở nàng trước mặt đều không chỗ nào che giấu. Ném xuống những lời này, Cố Hướng Dương xoay người rời đi, chỉ để lại Cố Hướng Văn tại chỗ. Sương đánh cả tím thất hồn lạc phách, hắn miễn cưỡng đánh lên tinh thần, đem Cố Hướng Dương ý tứ tiết lộ cho Hành Ngọc. Hành Ngọc không tính toán kích thích Cố Hướng Dương, nếu Cố Hướng Dương minh xác tỏ vẻ không hy vọng nàng lại đây. Nàng cũng không có kiên trì, chỉ là cùng hệ thống nói, trong khoảng thời gian này ngươi giúp ta nhìn chằm chằm Cố gia chung quanh theo dõi. Một khi Cố Hướng Dương ra cửa, liền đem hắn hành tung nói cho ta. Tuy rằng đoán được đối phương sẽ ở 8 ngày sau cắt băng thượng động thủ, nhưng vẫn là để ngừa vạn nhất, vẫn là đến trước tiên nhìn chằm chằm mơ siêu hệ thống đáp ứng xuống dưới. Chỉ cần nó tưởng, thế giới này Internet đối nó tới nói đều là không bố trí phòng vệ. Chỉ là, Linh, ngươi tính toán như thế nào ngăn lại hắn hành vi nếu không có càng tốt phương pháp. Liền ở hắn cảm thấy chính mình đại thù đem báo thể xác và tinh thần nhẹ nhàng khi trước đêm hắn đánh vựng, lại tìm cái tội danh quan tiến cục cảnh sát đơn giản thô bạo. Ở hắn nhất tiếp cận thành công kia một khắc ra tay. Loại này cách làm, tuyệt đối sẽ làm Cố Hướng Dương nổi trận lôi đình. Nhưng đối với Cố Hướng Dương tình huống, phẫn nộ cùng căm ghét, tổng do chỉ có tử trí hảo. Làm như vậy, hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện. ngược lại sẽ vì kéo Kỳ Hoa Mậu cùng nhau xuống địa ngục mà nhẫn nại sống sót. Nàng yêu cầu nhiều tranh thủ một ít thời gian, tìm kiếm sự tình chuyển cơ. Sao sao sao thu ý thơ mơ siêu trên đường phố, cây ngô đồng diệp thất bại đầy đất, đổi mùa khi, lão nhân ra một cái không chú ý liền sẽ thân thể không thoải mái. Ôn ra ra trạng vạng đương thời lâu nhiều hạ một lát cờ. Thân thể bị cảm lạnh, mơ mơ màng màng ngủ đến quá nửa đêm liền bắt đầu không thoải mái. Hắn rời giường tìm dược động tĩnh đánh thức Hành Ngọc bò lên phía sau giường, ăn mặc áo ngủ mở ra phòng môn, cũng không đánh thức Ôn ba ba Ôn mụ mụ, mà là làm Ôn ra ra về trước phòng nằm xuống. Nàng xác nhận quá hắn thân thể không quá lớn vấn đề sau, mới bắt đầu tìm dược đổ nước cho hắn dùng đi xuống. Mãi cho đến bên ngoài sắc trời sáng lên tới, Hành Ngọc ở nhà nhiều đãi trong chốc lát, xác định Ôn ra ra không có gì trở ngại sau, gõ cửa đánh thức Ôn ba ba Ôn mụ mụ, làm cho bọn họ chiếu cố Ôn ra ra. Nàng mới lái xe chạy đến hình cảnh đại đội đi La Mơ Siêu bởi vì buổi sáng trì hoãn trong chốc lát. Hành Ngọc đến hình cảnh đại đội thời điểm, thời gian so ngày thường chậm một ít, có mấy chiếc xe cảnh sát vừa lúc minh còi cảnh sát khai trở về. Ngừng ở cách vách cấm độc đại đội dưới lầu, Hành Ngọc nghe được động tĩnh, nhiều nhìn vài lần, lục tục có người từ trong xe bị áp xuống dưới, vẻ mặt uể oải ỉu xiêu, rõ ràng là bị bắt được cấm độc đại đội, trong miệng lại còn ở sướng ca, thậm chí có chút không rõ ràng lắm bộ dáng, xem bọn họ bộ dáng này. Ra tay vẫn là cấm độc đại đội, ai đều có thể đoán được bọn họ là vì cái gì bị trảo. Hành Ngọc đang muốn đem ánh mắt thu hồi tới, nhìn thấy một người khi, bước chân theo bản năng dừng lại, cuối cùng một cái bị từ trong xe túm ra tới người. Là Tống Vịnh Ca, so với khoảng thời gian trước ở hình cảnh đại đội ương ngạnh. Hiện tại Tống Vịnh Ca có chút tiều tụy, nhưng cũng không có làm ra cái gì thất thố hành động. Hắn ngẩng đầu nhìn cấm độc đại đội môn, cắn chặt răng, trên mặt nhiều vài phần bực bội. Thảo, hắn điểm tử như thế nào như vậy bối? Mấy ngày hôm trước đi KTV sướng cái ca, đã bị cử báo nháo sự. Hôm nay ước người ở biệt thự khai thuốc phiện party, cấm độc đại đội người liền tới rồi. Này liền giống như có người chuyên môn nhìn chằm chằm hắn giống nhau. Nhìn lên thấy hắn có cái gì khác thường hành động, liền cấp cảnh sát gọi điện thoại cử báo hắn. Tống Vịnh Ca nghiến răng, thượng một hồi hắn bị đưa tới hình cảnh đại đội, với một hòa nữ nhân kia một chút không thế hắn gạt. Tất cả đều run cho hắn ra lão gia tử, làm hại lão gia tử nổi trận lôi đình. Hôm nay chuyện này tính chất liền càng nghiêm trọng, hắn phỏng chừng có thể bị lão gia tử đánh chết. Mau chút đi vào, đối với Tống Vịnh Ca, cấm độc đại đội người nhưng không có gì hiếu khách khí. Lôi kéo hắn hướng trong đi, chờ tất cả mọi người bị áp đi vào. Hành Ngọc nghĩ nghĩ, hướng cấm độc đại đội đi qua đi, tò mò hỏi thăm một chút tình huống. Cấm độc đại đội người đối Hành Ngọc thực quen mắt, vấn đề này lại không đề cập cái gì bí mật. Trả lời nói, chúng ta nhận được cử báo, nói có người tụ chúng hít thuốc phiện. Liên qua đi đem bọn họ tận diệt, phía trước là tụ chúng nháo sự. Hiện tại là tụ chúng hấp độc, còn đều liên lụy đến Tống Vịnh Ca người này. Hành Ngọc đôi mắt hơi hơi nheo lại, an tỉ, gia hỏa này phía trước có phải hay không còn bị cử báo quá ở giữa nháo sự. Hành Ngọc hẳn là, lại hỏi, hắn đây là bị ai theo dõi? Cấm độc đại đội nhân đạo, phỏng chừng đúng không, là cái minh tinh. Sinh hoạt cá nhân lại không đơn giản, toàn thân bại lộ quá nhiều. Hành Ngọc gật đầu, cũng không nhiều quản Tống Vịnh Ca người này. Giữa trưa ở nhà ăn ăn cơm khi, cấm độc đại đội người cũng ở, vừa lúc ngồi ở Hành Ngọc cách vách kia một bàn, người nọ rõ ràng là party khởi xướng giả. Kết quả những người khác đến cấm độc đại đội liền tất cả đều sửa miệng. Mặt trên còn có người gọi điện thoại lại đây nộp tiền bảo lãnh hắn. Hắn một không hấp độc, nhị kia đống biệt thự không ở hắn danh nghĩa, tam phía trên có người, ngươi còn muốn thế nào, ta liền cảm thấy tên kia có chút không thích hợp. Hành Ngọc nghe thấy một ít nói chuyện với nhau thanh, nuốt xuống một ngụm cơm, ánh mắt liếc hướng Cấm Độc đại đội người. 4 ngày sau, mà Tiêu Tính kiến trúc cắt băng trước 1 ngày, đê thị tuyến đường chính phát sinh cùng nhau nghiêm trọng tai nạn xe cộ, hình thành theo đuôi sự cố, bởi vậy trọng thương có không ít, nhưng người chết chỉ có 1, Tống Vịnh Ca, nguyên nhân chết, say rượu lái xe theo đuôi, đại khái là buổi tối 11 giờ, Hành Ngọc đã rửa mặt hảo chuẩn bị nghỉ ngơi, di động đột nhiên vang lên, mặt trên nhảy lên ghi chú là, lưu đội. Tiếp xong điện thoại, Hành Ngọc nhanh chóng thay đổi thân quần áo. Nàng ở nhà trong đám người đã phát điều tin tức, giải thích chính mình có việc gấp muốn ra cửa. Liền xách theo chìa khóa xe, chuẩn bị mở cửa khẩu đi ra ngoài. Ôn Đình nằm ở trên giường soát video, nhìn thấy bắn ra tới khung thoại. Hắn đột nhiên từ trên giường bắn lên tới, vội vàng vội ra khỏi phòng môn. Lại vừa vặn nhìn đến Hành Ngọc đem phòng môn khép lại. Đại buổi tối, lại ra cái gì án tử? Ôn Đình gãi gãi đầu, ở trong đàn đã phát tin tức dò hỏi, nhưng Hành Ngọc bên kia còn muốn lái xe, vẫn luôn không có hồi hắn tin tức. Hành Ngọc xem như tới tương đối sớm, nàng đến hình cảnh đại đội thời điểm, pháp y Lục Nam cùng nàng đồ đệ Bạch Chân Chính dẫn theo thùng dụng cụ chuẩn bị thượng xe cảnh sát. Nhìn thấy Hành Ngọc, Lục Nam hướng nàng vẫy tay. Trong xe còn có phòng chống trí, ngươi muốn cùng ta cùng nhau qua đi, vẫn là chờ lưu đội tới rồi cùng hắn cùng nhau qua đi. Hành Ngọc cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, lại chờ những người khác phòng chừng muốn một đoạn thời gian, liền đi phía trước đi mau vài bước, không nói nhảm nhiều, trực tiếp kéo ra cửa xe thượng ghế điều khiển phụ, nàng đem đai an toàn một khấu thượng, kiêm chức tài xế đồng sự liền đem xe khai đi rồi. Hướng sự cố giao thông phát sinh địa phương khai qua đi. Trong xe không khí có chút nặng nề. Hành Ngọc ra tiếng hỏi. Các ngươi biết là tình huống như thế nào sao? Lưu đội ở trong điện thoại không cùng ta nói rõ ràng. Lục Nam một bên đổi quần áo lao động một bên. Lắc đầu, trên mặt buồn ngủ thực nùng. Có chút uể oải ỉu xìu. Nàng nhẹ giọng nói. Ta cũng không rõ lắm. Mọi người đều là bị một hồi điện thoại hô qua tới. Gần nhất hợp với giải phẫu vài cổ thi thể, ta hôm nay còn tưởng rằng chính mình có thể ngủ ngon. Không nghĩ tới vẫn là xảy ra sự tình, Lục Nam đồ đệ Bạch Thật ngồi ở bên cạnh lặng lẽ soát di động. Nghe được hai người đối thoại, nàng nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lão sư, An tỷ, các ngươi nhìn xem một chi đội đàn. Bên trong có người đang nói này khởi án mạng, Hành Ngọc cùng Lục Nam hai người ở công tác khi đều rất ít soát di động, bị Bạch Thật vừa nhắc nhở, mới click mở di động từ ban đầu lật xem lịch sử trò chuyện. Đại khái hiểu biết sự tình trải qua, là cùng nhau say rượu lái xe theo đuôi án tử, nếu chỉ là đơn giản như vậy, án này kỳ thật không cần phạm tội sườn viết sư, bởi vì chết người kia. Là vừa từ Cấm Độc đại đội thoát thân không bao lâu Tống Vịnh Ca. Một vị chuyên nghiệp cảnh sát nhạy bén, làm lưu đội ý thức được phương diện này khả năng không đơn giản. Cho nên lưu đội cấp Hành Ngọc cũng gọi điện thoại, làm nàng cùng nhau tới rồi án mạng hiện trường. Đại buổi tối xe không tính nhiều, nhưng phát sinh tai nạn xe cộ hiện trường cái kia đoạn đường xưa nay tương đối náo nhiệt. Xe cảnh sát đến khoảng cách tai nạn xe cộ hiện trường còn có một khoảng cách khi đã bị ngăn chặn. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản khai không đi vào. Cũng may xe cứu hỏa cùng xe cứu thương ở đoạn đường còn không có lấp kín khi cũng đã tới rồi. Bằng không theo đuôi sự cố có như vậy nhiều người bị thương. Kế tiếp xử lý sẽ càng thêm phiền toái. Xe cảnh sát thật lâu mới có thể hoạt động một chút. Nhìn phía trước bị phá hỏng lộ. Hành Ngọc quay đầu nhìn về phía Lục Nam, đừng đợi, chúng ta trực tiếp đi qua đi thôi, nói xong, trực tiếp cởi bỏ đai an toàn, đem ghế phụ cửa xe đẩy ra xuống xe, Thành, Lục Nam lên tiếng, cùng Bạch Thật cũng từng người dẫn theo các nàng thùng dụng cụ xuống xe. Lục Nam thể lực không cần hoài nghi, nhưng thật ra Bạch Thật mới vừa thực tập, dáng người nhỏ xinh gầy yếu. Dẫn theo thùng dụng cụ đi nhanh khả năng sẽ tương đối cố hết sức. Hành Ngọc vươn tay, nhẹ giọng nói, ta đến đây đi, tiếp đi Bạch Thật trong tay thùng dụng cụ. đem nàng chỉ trang bút giấy bao đưa cho Bạch Thật. An tỷ, không có việc gì, chúng ta mau chút đuổi qua đi đi, ba người vòng qua xe. Vòng qua xuống xe xem náo nhiệt người, lập tức hướng tai nạn xe cộ phát sinh địa phương đuổi qua đi. Tới cảnh giới tuyến phụ cận khi, bước nhanh đi nhanh Bạch Thật hô hấp đã rối loạn, Hành Ngọc cùng Lục Nam hai người nhưng thật ra thần sắc như thường. Cảnh giới tuyến phụ cận thủ cảnh sát có Vinh Minh, nhìn thấy các nàng ba cái, cũng không cần nhiều đưa ra cái gì giấy chứng nhận, trực tiếp tiến lên giúp Hành Ngọc nhấc lên cảnh giới tuyến. Phương tiện các nàng từ bên ngoài chui vào tới, mới vừa chui vào tới, Bạch Thật liền tiếp nhận Hành Ngọc trong tay thùng dụng cụ. Đi theo Lục Nam chạy tới kiểm tra thi thể, tai nạn giao thông liên hoàn hiện trường thực thảm. Xe hài cốt phi được đến chỗ đều là, dày đặc hương vị hỗn tạp mơ hồ khóc tiếng la, ở đêm khuya phá lệ chói tai bi thương, Vinh Minh ở hút thuốc, nhìn thấy Hành Ngọc cũng không đem yên bóp tát, trong bóng đêm trên mặt hắn biểu tình có chút thấy không rõ. Có hay không giúp ta tìm cấm độc đại đội những người đó hỏi thăm tình huống. Ở trên xe khi, bởi vì biết người chết là Tống Vịnh Ca. Hành Ngọc cùng cấm độc đại đội người không thân, liền cấp Vinh Minh đã phát tin tức, làm ơn hắn tìm cấm độc đại đội người hỏi thăm Tống Vịnh Ca ngày đó tình huống. Vinh Minh gật đầu, đem yên bắt lấy tới, bắt đầu đem tình huống thuật lại cấp Hành Ngọc, có cảnh khuyển đi qua hiện trường, đoán được có thuốc phiện hương vị, hắn đồng bạn là có người hít thuốc phiện, nhưng chúng ta không ở biệt thự tìm được thuốc phiện. Tống Vịnh Ca cũng vẫn luôn nói hắn căn bản không biết hắn đồng bạn cư nhiên ở tụ hội thượng hít thuốc phiện, cấm độc đại đội người cũng chưa tới kịp kiểm tra Tống Vịnh Ca có phải hay không hít thuốc phiện, cũng đã có luật sư lại đây đem người lãnh đi rồi, nghe đến đó. Hành Ngọc ấn đường nhăn lại, liền như vậy làm hắn đi rồi, nghe nói là mặt trên gọi điện thoại tới, Vinh Minh nhún vai. Lúc này mới đi qua không mấy ngày. Cư nhiên liền ra tai nạn xe cộ, An tỷ, ngươi nói có phải hay không cũng quá trùng hợp chút, đích xác quá mức trùng hợp một ít. So với trùng hợp, Hành Ngọc càng tin tưởng là sau lưng có đẩy tay, bởi vì Tống Vịnh Ca hành sự quá mức bừa bãi, làm tức giận hắn sau lưng người, lúc này mới bị giết người diệt khẩu. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ta đi Lục Nam nơi đó nhìn xem mơ siêu, Vinh Minh đứng ở chỗ này cũng không có việc gì. Vội vàng đi theo Hành Ngọc phía sau, tai nạn xe cộ theo đuôi hiện trường đều thực hỗn độn. Mà thi thể hình dạng càng là đáng sợ, Hành Ngọc đi qua đi khi, Tống Vịnh Ca thi thể đã bị từ trong xe dịch ra tới. Chảy đầy mặt máu tươi, hắn hôm nay còn xuyên một thân màu trắng tây trang. Hiện giờ tây trang hút mãn hắn trên người chảy ra huyết. Bạch một khối hồng một khối, ở bóng đêm hạ kia màu đỏ càng như là màu đen. Làm người cảm thấy dữ tợn, để sát vào một ít, trừ bỏ mùi máu tươi ở ngoài. Hành Ngọc còn ngửi được một cổ thực nùng mùi rượu. Đây là cảnh sát phán định hắn là say rượu lái xe nguyên nhân. Như vậy nùng mùi rượu, đối phương uống rượu tuyệt đối nghiêm trọng siêu tiêu. Lục Nam từ lật nghiêng trong xe bò ra tới, trên mặt cọ đến một ít vết máu, nàng cũng không để ý, tiếp tục xem xét hiện trường. Hành Ngọc nhìn vài lần, quay đầu dò hỏi mặt khác đồng sự, các ngươi điều đến tai nạn xe cộ phát sinh video sao? 3 phút sau, Hành Ngọc thuận lợi từ giao cảnh đại đội nơi đó bắt được tai nạn xe cộ phát sinh kia đoạn thời gian. Video, ban đêm 11 giờ chung. Dòng xe cộ lượng tương đối không tính nhiều, nên diện có xe tải lớn khai lại đây. Tống Vịnh Ca mở ra hắn siêu xe, xe tiến lên lộ tuyến thập phần nghiêng lệch, hai chiếc xe thực mau tới gần, không biết có phải hay không xe tải tài xế say giá nguyên nhân. Hắn xe tải mất khống chế, càng đến Tống Vịnh Ca sở khai cái kia đường xe chạy. Rõ ràng còn cách một khoảng cách, Tống Vịnh Ca lại không có biện pháp tránh đi xe tải. Thẳng tắp hướng xe tải đâm qua đi, xe con đụng phải tái mãn hàng hóa xe tải, thực mau tung bay đi ra ngoài, sau lại càng là hình thành liên hoàn theo đuôi. Xe tải tài xế đâu? Hành Ngọc ngẩng đầu hỏi, ở nàng xem video thời điểm, Vinh Minh ở cùng bên người những người khác hỏi thăm tình huống. Nghe được Hành Ngọc vấn đề, Vinh Minh mở miệng nói, con có khẩu khí, đưa đi bệnh viện cứu giúp, nhưng hắn cũng giống nhau là say rượu lái xe. Hành Ngọc đem điện thoại thu vào trong túi. Tầm mắt tùy ý đánh giá bốn phía, ánh mắt lại một lần dừng ở Tống Vịnh Ca trên người. Hắn kia Trương Tuấn Tú đã có chút yêu dị, trên mặt tất cả đều là huyết ô. Đã không có phía trước ở cục cảnh sát tùy tiện cùng khinh thường. Vô thanh vô tức nằm ở nơi đó. Các ngươi thông chi Tống Vịnh Ca người đại diện sao? Hành Ngọc quay đầu hỏi. Nàng vừa dứt lời, liền nghe được cảnh giới tuyến ngoại có chút tiếng ồn ào. Này phụ cận không có gì đẹp. Hành Ngọc đi qua đi, liền nhìn đến cảnh giới tuyến ngoại. Tống Vịnh Ca người đại diện với một hòa đứng ở bên ngoài. Đang ở cùng cảnh sát câu thông. Cảnh sát đồng chí, ta là người chết người đại diện. Phía sau là người chết luật sư. Không biết người có thể hay không làm chúng ta đi vào. Nàng lời nói vừa mới nói xong. Bên kia liền có người đem Tống Vịnh Ca thi thể dọn lại đây. Nhìn thấy Tống Vịnh Ca kia tràn đầy huyết ô thi thể. Với một hòa suýt nữa ngất xỉu đi. Trên mặt sợ hãi càng thêm thơ mơ siêu sợ hãi. Loại này sợ hãi không giống như là bởi vì nhìn đến thi thể thảm trạng mà sinh ra. Càng như là bởi vì sợ hãi người nào đó. Trong lòng thất thần nghĩ sự tình. Hành Ngọc đem ánh mắt chuyển qua với một hòa phía sau cái kia luật sư trên người. Đôi mắt tức khắc nheo lại. Với một hòa mang đến cái này luật sư không phải khoảng thời gian trước đi theo đi cục cảnh sát mang. Đi Tống Vịnh Ca cái kia, vị này luật sư tinh anh phạm càng trọng một ít, mang một bộ tơ vàng mắt kính không, bộ dáng có vẻ ôn tồn lễ độ, nàng tốc ký năng lực thực hảo. Đối với loại này lớn lên có đặc sắc ấn tượng liền càng thêm khắc sâu một ít. Nàng biết cái này luật sư là người nào, kỳ thị tập đoàn luật sư đoàn đội một viên. Giống kỳ thị tập đoàn loại này đại tập đoàn, mướn luật sư đoàn đội rất ít sẽ đi làm thêm, nhưng đêm nay hắn lại đi theo với một hòa lại đây án mạng hiện trường xử lý Tống Vịnh Ca sự tình. Tống Vịnh Ca chẳng lẽ cùng kỳ thị tập đoàn có cái gì liên lụy sao? Nàng còn ở án mạng hiện trường không có phương tiện tra. Hành Ngọc trực tiếp triệu hoán nàng trong đầu hệ thống. Hệ thống. Người giúp ta tra một chút Tống Vịnh Ca nơi công ty quản lý tình huống. Đặc biệt chú ý một chút cái này công ty quản lý cùng kỳ thị tập đoàn quan hệ thực mau. Hệ thống kia máy móc âm ở nàng trong đầu vang lên. Cái này công ty quản lý là năm trước mới thành lập. Sau lưng có kỳ thị tập đoàn đầu tư. Ta tra xét hạ, phía trước có tin tức nói kỳ thị tập đoàn muốn tiến quân giới giải trí. Nhưng nhà này công ty quản lý khai sau thiêm minh tinh lại không nhiều lắm. Nhất hỏa chính là Tống Vịnh Ca một người. Hơn phân nửa tài nguyên đều nện ở hắn trên người. Hành Ngọc đuôi lông mày dương lên. Cái này miêu tả, thật giống như đối phương khai nhà này công ty quản lý không phải vì kiếm tiền. Chỉ là đơn thuần vì phụng Tống Vịnh Ca người này giống nhau. Đột nhiên, Hành Ngọc trong lòng vừa động. Nhớ tới khoảng thời gian trước Ôn Ba Ba cùng nàng nói qua một sự kiện. Kỳ thị tập đoàn chủ tịch Kỳ Hoa Mậu có một cái con tính sủng ái tư sinh tử. Chẳng lẽ chính là Tống Vịnh Ca? Bởi vậy, ngày đó ở hình cảnh đại đội, Tống Vịnh Ca cùng với một hòa đối thoại là có thể đủ giải thích đến thông. Lúc ấy Tống Vịnh Ca nói, người nhưng đến giúp ta đem sự tình bãi bình. Cũng đừng đem chuyện này nói cho ta ba, mà với một hòa nghe xong hắn nói sau. Sắc mặt lại là hoàn toàn đêm đen tới, giống như thực kiêng kỵ Tống Vịnh Ca ở công chúng trường hợp nhắc tới hắn ba giống nhau. Quát lớn nói, người cho ta thành thật điểm, đừng nói cái gì đều đặt ở bên ngoài nói bậy, ánh mắt lại ở chỗ một hòa trên người dừng lại trong. Chốc lát, Hành Ngọc xoay người hướng Lục Nam nơi đó đi qua đi. Bắt tay bộ mang hảo, đi đến Tống Vịnh Ca kia bị đâm cho biến hình siêu xe trước mặt. Cong lưng bắt đầu kiểm tra siêu xe tình huống, Lục Nam nhìn đến nàng động tác, không khỏi ngẩn ra, người phát hiện tình huống như thế nào sao? Chỉ là vì để ngừa vạn nhất nói xong lúc sau. Hành Ngọc tiếp tục chui vào đi kiểm tra, Tống Vịnh Ca thân phận đặc thù, cố tình hành sự bừa bãi. Hắn ba ba Kỳ Hoa Mậu khẳng định sẽ không đối hắn động thủ. Nhiều lắm răn dạy hắn vài câu liền hảo. Nhưng một cái ích lợi tập đoàn cũng không phải là chỉ có Kỳ Hoa Mậu một người. Nếu có người phải đối Tống Vịnh Ca ra tay, ở trên xe gian lận, làm tai nạn xe cộ nhìn như là ngoài ý muốn, là có thể giải quyết rớt tai họa ngầm, còn sẽ không lộ ra cái gì đầu đuôi. Cái này xảy ra chuyện thủ pháp, thật giống năm đó nàng thân sinh cha mẹ xảy ra chuyện thời điểm thủ pháp. Hành Ngọc đối xe còn rất quen thuộc, xuyên qua như vậy nhiều thế giới, tiếp cận dài dòng thời gian, đối mỗ một phương diện tri thức liền tính không đủ thâm nhập hiểu biết, cũng sẽ không rốt đặc cắn mai. Sờ soạn thật lâu vẫn là không có phát hiện, Hành Ngọc từ trong xe chui ra tới, vòng quanh xe chung quanh chuyển, đồng thời hồi tưởng tai nạn xe cộ phát sinh khi ghi hình. Đúng rồi, ở siêu xe cùng xe tải tiếp cận khi, rõ ràng xe tải đã lướt qua đường xe chạy, Tống Vịnh Ca xe lại vẫn là thẳng tắp hướng xe tải đâm qua đi. Thật giống như hắn muốn tìm chết giống nhau, nếu hắn lúc ấy là tưởng hướng bên cạnh đảo quanh tay lái. Làm xe cùng xe tải kéo ra chút khoảng cách, cố tình tay lái bị động tay chân đâu. Nghĩ vậy một chút, Hành Ngọc một lần nữa chui vào xe, bắt đầu kiểm tra tay lái. Lưu đội đuổi tới có nửa giờ. Nhưng từ hắn đến tai nạn xe cộ hiện trường bắt đầu, Hành Ngọc liền vẫn luôn ở kiểm tra xe, đã chuẩn bị thu đội. Lưu đội giơ tay nhìn mắt đồng hồ, vỗ vỗ Vinh Minh bả vai. An tỷ đang làm cái gì? Vinh Minh mộng bức lắc đầu. Hai người giao lưu mới vừa kết thúc, Hành Ngọc từ trong xe chui ra tới. Nàng nhìn về phía Lưu đội, ám dạ ánh mắt sáng ngời. Lưu đội, này không phải cùng nhau bình thường say rượu lái xe tai nạn xe cộ, mà là một vụ án mạng, người chết tay lái bị người động tay chân. Ta hoài nghi xe tải tài xế cũng là bị người thuê hành sự, hiện trường đã tiếp cận kết thúc. Trong đêm tối an tĩnh thật sự, Hành Ngọc thanh âm không tính đại, lại như sấm sét giống nhau nổ tung. Nói xong câu đó, Hành Ngọc bắt tay bộ hái xuống. Phiền toái Bạch Thật giúp nàng đem nhiễm cho bụi cùng huyết ô mặt cùng tóc dùng khăn giấy sát một sát, thời gian đã không còn sớm. Hiện trường quét tước đến không sai biệt là mơ siêu. Lưu đội cúi đầu nhìn thời gian, cao giọng tiếp đón mọi người thu đội hồi hình cảnh đại đội. Hết chương.